pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 802 đoạt mặt song hùng 28. Kinh Bình thị vệ tinh khống chế trung tâm có được thực vật lực tương tác dị năng cười hồ qua bỗng. Nhiên mở to mắt, Sóc Hoành Giang ở tập kết đội ngũ. Hắn phải đi, bám trụ hắn, nhất định là Lâm Tịch bên kia đã bắt đầu hành động. Cần thiết muốn bám trụ Sóc Hoành Giang, không tiếc hết thảy đại giới cấp Lâm Tịch tranh thủ thời gian. Vương Khiết lau một phen trên mặt mồ hôi, ác chiến thật lâu sau. Kỳ thật mọi người đều đã thực mỏi mệt, bọn họ dựa vào hoàn mỹ phối hợp, chính diện ngạnh kháng lục tinh người tu hành, đánh cái thế lực ngang nhau. Kỳ thật đại gia minh bạch, sở dĩ có thể thế lực ngang nhau, là bởi vì hai bên chấp hành giả nhân số không bình đẳng. Bọn họ bên này chỉ trừ lần trước bị thương Miết Tà cùng Tiểu Lâm trông coi căn cứ. Còn lại 6 người toàn bộ đều tham dự trận chiến đấu này. Mà đối phương tuy rằng lại đây 5 người, trong đó có 2 người cũng ở lần trước trong chiến đấu trọng thương. Cơ bản mất đi năng lực chiến đấu, cho nên tương đương chỉ có 3 cái chấp hành giả ở chiến đấu. Tin tức tổ ở phía trước biết được ngũ thúc đem cắt cử một cái lục tinh người tu hành khi làm đại. Lượng điều tra phân tích, trọng điểm vẽ ra 7 người khả năng tham dự trận này vị diện tranh đoạt. Trong đó liền bao gồm Sóc Hoành Giang, Lâm Tịch phía trước kịp thời đem tin tức truyền lại đây. Xác định tới lục tinh chính là Sóc Hoành Giang lúc sau. Đại gia tìm được người này tư liệu, đầy đủ chuẩn bị dưới tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, nghênh ngang tránh đoàn, đối mặt vị này lục tinh người tu hành, bọn họ cư nhiên còn lược chiếm thượng phong. Sóc Hoành Giang trong lòng nóng như lửa đốt. Ai có thể nghĩ đến ở hắn mang đi căn cứ tinh nhuệ tới Kinh Bình khai cương thác thổ là lúc. Cư nhiên có người tạc hủy mỏ than, vây công căn cứ, trực tiếp phản sao bọn họ hang ổ, thu được Trung Hàn Nguyệt phát tới cầu cứu tin tức, hắn đầu lúc ấy chính là không còn, chuyện này không có khả năng. Toàn bộ lĩnh đông, ai không biết bọn họ là duy nhất cùng quân đội hợp tác căn cứ. Ngay cả lĩnh đông liên minh quân Trịnh Trung tướng cùng Hàn thiếu tướng thấy Ngạo Thiên mấy cái. Người phụ trách cũng đều là lễ ngộ có giai. Từ hai bên công bố lẫn nhau vì duy nhất hợp tác đồng bọn lúc sau. Như vậy cường cường liên hợp càng là làm chung quanh mấy cái tiểu căn cứ có quy phục chi ý. Duy nhất sách không rõ tình thế. Cũng chỉ có đài sen sơn kia một tiểu cổ giơ tay nhưng diệt người. Nhưng nếu là bọn họ có bản lĩnh điều khiển nhiều như vậy tang thi vây công căn cứ, cần gì phải lần nữa đối Ngạo Thiên rất nhiều nhẫn nại. Sóc Hoành Giang hận không thể một bước mại hồi căn cứ tự mình đem này hết thảy lộng cái minh bạch. Nhưng là Long Đằng căn cứ người đột nhiên trở nên cùng chó điên giống nhau cắn hắn chết không? Bỏ khẩu, Sóc Hoành Giang mệnh lệnh lĩnh đông liên minh quân nhanh chóng điều động nhân thủ lại đây chi viện. Ai ngờ luôn luôn đối hắn nói gì nghe nấy Hàn thiếu tướng thế nhưng khó xử nói. Bọn họ người đều đã lâm vào cùng 99 quân chiến đấu. Thoát không khai thân, còn kiến nghị Sóc Hoành Giang không bằng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trợ giúp lĩnh đông hoàn toàn bắt lấy cái này chỉ huy trung tâm. Sau đó hai bên binh hợp nhất chỗ, trực tiếp trở về tiêu diệt những cái đó tang thi chẳng phải càng diệu. Sóc Hoành Giang đột nhiên cảm giác mặt già có điểm đau. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự bị Trung Hàn Nguyệt cái kia tiểu nha đầu lưu chúng. Liên minh quân thật sự đều là một đám rút điếu vô tình vương bát đàn. Sóc Hoành Giang lãnh phơi, các ngươi cảm thấy ta đường đường lục tinh người tu hành. Thật sự cũng chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Hắn cánh tay phải dương lên, một ngụm lu nước lớn nhỏ. Nhan sắc ám trầm cổ sơ, giống như chôn giấu dưới nền đất nhiều năm đại trung đột nhiên xuất hiện ở Vương Khiết mấy người bọn. Họ đỉnh đầu, trộm thiên triệt địa trung, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Sóc Hoành Giang. Vương Khiết thuận miệng kêu ra thứ này tên. Phụ cận hai cái quân đoàn cùng với dị năng giả tất cả đều bị thứ này sợ ngây người. Nhưng mà kế tiếp hình ảnh càng làm cho bọn họ không biết theo ai. Vực, ra tới. Theo Vương Khiết kêu gọi, một trận cuồng phong đột nhiên từ nàng trước người cuốn lên. Thổi chúng người quần áo bay phất phới, cơ hồ muốn thuận gió mà đi. Một tầng mông lung ánh huỳnh quang giống đem căng ra đại dù đem Vương Khiết đám người chặt chẽ bao. Ở trong đó, Sóc Hoành Giang thật sự không có dự đoán được, bọn họ thế nhưng có thể một ngụm nói toạc ra chính mình chí bảo hồn khí. Xem kia mấy tiểu bối bàn tay tương đề, tự nhiên là tự cấp phóng ra lĩnh vực cái kia tiểu nha đầu chuyển vận linh lực. Nhưng thật ra coi thường các ngươi. Thế nhưng có người đã có được lĩnh vực đã lăng không hư đạp Sóc Hoành Giang tay véo pháp quyết. Đối với kia khẩu trộm thiên triệt mà chung một chút chỉ. Đại trung lập tức từ nguyên bản Vương Khiết mấy người chuyển tới nơi khác. Lĩnh Đông Liên Minh quân tinh nhuệ nhất song dị năng bộ đội đặc trùng tiểu đội mấy chục cá nhân đột. Nhiên cảm giác một trận choáng váng. Cư nhiên từ nguyên bản chiến đấu chỗ nháy mắt biến mất. Sau đó xuất hiện ở Vương Khiết đám người chiến đoàn phụ cận. Sóc Hoành Giang liên tục thi pháp hai lần, sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt, hắn lại một chút chỉ, trung khẩu treo ngược, lúc này đây nhắm ngay, là chính hắn cùng với phụ cận này đó ngạo thiên tinh anh. Những người này lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cơ hồ đã là thoát ly chiến đoàn. Ngạo thiên trung tâm đội viên tự nhiên là đều đã từng gặp qua vị này Sóc tiền bối bản lĩnh. Cho nên cũng không cảm thấy hiếm lạ, mấy chục cá nhân bỗng dưng xuất hiện ở chuẩn bị tốt 5 chiếc cải trang xe vận tải trước. Sóc Hoành Giang trầm khuôn mặt nói, lên xe, đại trung lại lần nữa liên tục dịch chuyển 3 lần. Sóc Hoành Giang nhìn chính mình mang đến người không sai biệt lắm đều ở trong đó. Áp xuống bởi vì cường tự điều động linh lực liên tục thúc dục trộm thiên trung mà khiến cho khí huyết cuồn cuộn, lạnh lùng nhìn thoáng qua hàn nước mũi ưng thiếu tướng Phương Vị. Kéo ra cửa xe, liền vào giờ phút này, từng mảnh huyết sắc ngọn lửa tựa thiêu đốt cánh hoa sen giống nhau bay là tả từ trên trời giáng xuống, mấy chiếc xe tải nháy mắt biến thành một mảnh biển lửa. Mới vừa ở mọi người kinh diễm trong ánh mắt lên xe ngạo thiên nhân lại chật vật chạy trốn xuống dưới. Có người bất hạnh bị ngọn lửa dính ở trên người, lập tức bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Ở đây hai bên nhân mã đã quên mất bọn họ đang ở tranh đoạt vệ tinh chỉ huy trung tâm chuyện này. Chỉ ngơ ngác nhìn bên này lệnh người xem thế là đủ rồi đấu pháp. Tất cả đều hoài nghi đang ở trong mộng, nói tốt mà thế đâu. Như thế huyền huyễn trường hợp các ngươi là muốn chỉnh loại nào? Đỏ thẫm liên nghiệp hòa, là A Lê cái kia tiện nhân. Trần Nhã Nam nghiến răng nghiến lợi, nàng càng chân thượng cũng bị đỏ thẫm liên nghiệp hòa bắn tới rồi một chút. Nàng cắn chặt răng, đột nhiên chắp tay trước ngực, một cây tinh oánh dịch thấu. Đầu trượng khắc một cái băng long pháp trượng trống rỗng xuất hiện. Huyền băng chi vũ, theo pháp trượng xuất hiện. Tảng lớn trong suốt bông tuyết rơi xuống, đỏ thẫm liên nghiệp hỏa dần dần tắt, chỉ là này một trì hoãn, lại nhiều lãng phí không ít thời gian, bởi vì pháp lực quá độ hao tồn, Trần Nhã Nam sắc mặt hiện tại thoạt nhìn so Sóc Hoành Giang còn muốn trắng bệch. A Lê còn muốn lại ném ra đỏ thẫm liên nghiệp hỏa. Với Tiểu Ngư nói, làm cho bọn họ đi thôi, hồ qua cùng Ninh Ngưng đã bố trí hảo ảo trận. Còn có thể lại kéo bọn họ một kéo, dứt lời. Khoát tay chung 5 thước miêu đao, phốc một đao đem bị đột nhiên dịch chuyển đến bọn họ trước mặt lĩnh Đông Liên Minh quân một dị. Năng giả phách đảo, hàng rào điện đã bị hoàn toàn phá hư, 10 mét cao 6 mễ khoan trải qua đầm ra cố căn cứ tường vây rốt cuộc vô pháp ngăn cản trời sinh. Liên lực lớn vô cùng tang thi, theo đệ nhất chỗ tường vây bị đâm cháy. Chỗ hổng chỗ, tang thi như thủy chiều hướng về căn cứ nội trào dâng tới. Trung Hàn Nguyệt mới vừa mang theo người hao hết sức của chín châu hai hổ đem này chỗ hổng bồ. Thượng, tường cao trong vòng liên tiếp bị ném vào tới mười mấy cái M26A2 lựu đạn. Tuy rằng dị năng giả ngũ cảm cùng với thân thể tố chất muốn cao hơn người thường. Nhưng là bởi vì dân cư tương đối dày đặc. Vẫn là có hơn 100 người bị nổ chết tạc thương, mọi người nội tâm cơ hồ đều là hỏng mất, làm một đám tang thi, các ngươi cư nhiên học xong sử dụng công cụ, chẳng những dùng cắt đứt quan hệ kiêm tùy ý phá hư chúng ta điện cao thế võng. Cư nhiên còn hướng nhân gia căn cứ buông tay lôi. Các ngươi liền không cảm thấy thẹn sao? Liên tiếp không ngừng tường vây bị đâm cháy. Trung Hàn Nguyệt biết, căn cứ này trước mắt đã thủ không được. Hàn Nguyệt, đi thôi. Sóc Hoành Giang bọn họ hẳn là đã ở trở về trên đường. Chúng ta đi theo bọn họ hội hợp, lại đến tìm này đàn tang thi tính sổ. Ngoặc kép, hết chương.